ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Tiểu Ngọc manh manh mờ mịt, trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng nghĩ. Nói không chừng nàng tại đây đứng chờ thượng một hồi, có lẽ Tiêu Mộc nhìn thấy nàng không theo kịp, khả năng sẽ quay đầu lại tới tìm nàng, nàng đứng đợi một hồi, nhưng mà nàng chờ rồi lại chờ, đều trước sau không có thể chờ đến Tiêu Mộc thân ảnh. Tiểu Ngọc manh manh không cấm cắn môi, nàng cắn môi, cuối cùng vẫn là dẫn theo váy đuổi kịp. Tiểu Ngọc manh manh đi theo nhảy lên gác mái sau. Vừa nhấc mắt, lọt vào trong tầm mắt liền chính là đầy đất AI thi thể. Tiểu Ngọc manh manh đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức hoảng sợ, bất quá nàng đã làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Cũng giết như vậy nhiều tiểu quái, cũng không phải không có gặp qua loại này tình cảnh, cho nên gần chỉ là hoảng sợ, liền rất mau bình tĩnh xuống dưới. Tiểu Ngọc manh manh bình tĩnh xuống dưới. Tầm mắt vừa chuyển, liền thấy được phía trước cách đó không xa Tiêu Mộc kia thon dài đĩnh bạt thân ảnh. Tiểu Ngọc manh manh trong lòng vui vẻ, dẫn theo váy, không chút nghĩ ngợi nhấc chân liền chuẩn bị chiều Tiêu Mộc phương hướng đi đến, nhưng liền ở. Nàng vừa muốn nhấc chân là lúc này, Tiêu Mộc bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi ở cọ sát cái gì? Tiêu Mộc đột nhiên hỏi. Tiểu Ngọc manh manh động tác một đốn, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. A, Tiểu Ngọc manh manh biểu tình ngẩn người, hiển nhiên là không minh bạch Tiêu Mộc hỏi cái này câu nói ý tứ, nếu là lại cọ tới cọ lui lãng phí thời gian. Tiêu Mộc khóe mắt dư quang một liếc, lạnh lùng liếc Tiểu Ngọc manh manh liếc mắt một cái. Ta không ngại đổi cá nhân lại đây, tức khắc. Tiểu Ngọc manh manh tươi cười cương ở trên mặt. Tiểu Ngọc manh manh cương mặt cùng mặt vô biểu tình. Tiêu Mộc nhìn nhau một trận, một lát sau, nàng chậm rãi rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, xin lỗi. Tiêu Mộc lúc này mới lạnh mặt thu hồi tầm mắt, phát sóng trực tiếp giao diện trước. Một chúng độc thân NPC nhìn thấy Tiêu Mộc như thế lãnh khốc vô tình thái độ, không cấm nhịn không được vì Tiểu Ngọc manh manh bênh vực kẻ yếu lên. Oa, này đối muội tử thái độ cũng quá ác liệt đi, vừa rồi vẫn là kia phó thái độ, này đảo mắt lập tức liền thay đổi mặt, này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh a. Như vậy đáng yêu muội tử, như thế nào có thể như vậy đối nàng đâu, thật quá đáng. Kháng nghị, nếu không phải không thể bại lộ NPC thân phận, ta quả thực đều muốn đi trò chơi diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng. Tiêu Mộc chân chính vô tình sắc mặt, liền tính là không thích muội tử, đối muội tử không cảm giác, mặc kệ nói như thế nào, thái độ cũng nên ôn nhu một chút đi, khó trách vẫn luôn không có bạn gái, không phải không có đạo lý, tuy rằng nói là nói như vậy, bất quá nhân ra cái điều kiện kia, chính là thái độ lại ác liệt, cũng sẽ có muội tử dán lên đi, bất quá chính là tống cánh sao, đại khái là khó đổi tới, khụ, tống cánh kia nơi nào là khó đổi tới, đó là căn bản là đuổi không kịp. Một chúng NPC nhóm một người một câu thảo luận khí thế ngất trời, nhưng mà thân là đề tài chính chủ tống cánh, tắc từ đầu tới đuôi nằm liệt mặt, thờ ơ. Bên kia Tiêu Mộc thu hồi tầm mắt, cũng không quay đầu lại, lạnh mặt chiều gác mái bên trong đi khởi. Tiểu Ngọc manh manh chua xót cắn môi, yên lặng nhấc chân đuổi kịp bước vào gác mái bên trong, đẩy ra hai cái cửa phòng sau. Vừa nhấc mắt, một người mặc hồng y quyến rũ nữ tử lười biếng ngồi ở ghế trên, trong tay ngậm một chất tẩu thuốc, cười như không cười nhìn hai người. Đây là nhiệm vụ này cái thứ hai boss, bất quá cùng cái thứ nhất boss giống nhau. Cái này boss, cũng là hệ thống AI. Bất luận người chơi làm chút cái gì nói cái gì đó, miệng nàng lời kịch đều sẽ không phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Nga, nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây tới. Nữ nhân cầm vừa nhấc, cười như không cười. Nhưng thật ra có như vậy có chút tài năng. Tiêu Mộc không nói chuyện. Tiểu Ngọc manh manh bổn nếu muốn mở miệng, nhưng nàng trộm liếc Tiêu Mộc liếc mắt một cái, thấy Tiêu Mộc không có mở miệng, liền lập tức yên lặng nhắm lại miệng. Nhưng tựa như cái thứ nhất boss như vậy, mặc dù không ai đáp lời, Cái thứ hai boss lời kịch còn tại tiếp tục tiến hành, là tới tìm nữ nhân kia. Nhiệm vụ cốt truyện, nam chủ quyền thế ngập trời. Nhưng mà nữ chủ đối hắn vô tình, nam chủ nhân cầu mà không được, một lần điên cuồng sinh hận, vì thế liền đem nữ chủ trói đi, tàng tới rồi một cái không ai có thể tìm được địa phương, đến nỗi nam chủ đem nữ chủ cấp giết chết. Cốt truyện, còn lại là ở lúc sau, người chơi đem cuối cùng boss đánh bại lúc sau, mới có thể bày ra tới cốt truyện mà ở trước mắt nhiệm vụ tiến độ. Nữ chủ là ổ chăn giấu ở một cái thập phần ẩn nấp vị trí. Không ai có thể tìm được, Tiêu Mộc mấy người trước mắt nhiệm vụ mục tiêu. Tắc liền chính là muốn tìm được nhiệm vụ nữ chủ trước mắt cụ thể nơi vị trí, lại đến nỗi phía trước. Này đó ám vệ sát thủ cùng cơ quan, ở nhiệm vụ giả thiết, còn lại là nam chủ, cũng chính là cuối cùng boss phái ra. Chuyên môn dùng để ngăn trở người chơi, Tiêu Mộc như cũ không đáp lời. Mà hồng y nữ nhân, cũng chính là cái thứ hai boss đang nói xong vừa rồi câu nói kia lúc sau. Tiếp theo lại lo chính mình nói, sách, nếu muốn biết nàng ở đâu, ta cũng không phải không thể nói cho các ngươi. Hồng y nữ nhân chậm rãi từ từ nói, nhưng là, các ngươi đến làm ta cao hứng. Hồng y nữ nhân đối với hai người hơi hơi mỉm cười, tươi cười ý vị thâm trường. Mang theo một loại nói không rõ ý vị, Tiêu Mộc vẫn là không đáp lời. Như là lười đến mở miệng tới với Tiểu Ngọc Manh Manh. Đang xem đến hồng y nữ nhân trên mặt kia ý vị thâm trường tươi cười lúc sau. Tức khắc vào diễn, nhịn không được hỏi, ngoặc kép, như thế nào làm, ta biết các ngươi muốn hỏi. Muốn như thế nào mới có thể làm ta cao hứng, hồng y nữ nhân phảng phất không nghe thấy. Tiếp tục nói hậu trường phía trước liền trước chí định tốt khuôn mẫu lời kịch. Rất đơn giản, chỉ cần, hồng y nữ nhân hơi hơi mỉm cười, chỉ cần, các ngươi uống xong bên cạnh kia hai ly thả xuân dược rượu trắng. Sau đó lại đến bên cạnh trong phòng, một khối ngây ngốc một hồi là đủ rồi, Tiểu Ngọc Manh Manh biểu tình một ngốc, Tiêu Mộc thần sắc. Thong dong, Tiểu Ngọc Manh Manh trên mặt biểu tình ngốc một cái chớp mắt. Sau đó tiếp theo. Liền không tự chủ được đỏ lên, Tiểu Ngọc Manh Manh trộm nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Thẹn thùng nhỏ giọng hỏi, cái kia Tiêu Thần, chúng ta muốn uống sao? Tiêu Mộc lý cũng không lý, xem cũng không thấy Tiểu Ngọc Manh Manh liếc mắt một cái. Xoay người liền không chút do dự đem trên bàn trong đó một ly rượu trắng cấp uống lên đi xuống, mặt. Khác không thể không đề, tại đây khoản siêu cao chân thật độ. Các phương diện chi tiết làm cực cao game thực tế ảo. Liền tính là xuân dược, cũng làm cực kỳ rất thật, chỉ cần ăn xong đi. Hiệu quả cùng thể nghiệm, cùng trong hiện thực không hề khác biệt cho nên, Tiểu Ngọc Manh Manh nhìn đến Tiêu Mộc không nói hai lời liền đem kia ly thả xuân dược rượu. Trắng cấp uống xong đi lúc sau, mặt lập tức liền trở nên càng đỏ tiêu. Tiêu Thần, Tiểu Ngọc Manh Manh lắp bắp gọi, Tiêu Mộc phảng phất không nghe thấy. Cũng không quay đầu lại, uống xong liền trực tiếp xoay người nhấc chân vào bên cạnh trong phòng, Tiểu Ngọc Manh Manh nhìn. Chăm chú vào Tiêu Mộc đĩnh bạt bóng dáng đỏ đỏ lên. Cắn cắn môi, tiếp theo xoay người, giơ tay không chút do dự đem trên bàn dư lại kia ly rượu trắng cấp uống lên đi xuống, uống xong. Tiểu Ngọc Manh Manh khẩn trương nhéo nhéo góc áo. Sau đó tiểu tâm thấp thỏm chiều Tiêu Mộc nơi căn nhà kia đi đến, hai người nhấc chân vào nhà sau. Đồng thời gian, bên kia, sở hữu chân nhân NPC đỉnh đầu phía trên, lập tức vang lên hệ thống kia quen thuộc mà lại lạnh băng nhắc nhở Amersiu đã đến giờ. Tống Bạch Vũ thỉnh làm đặc thù boss lên sân khấu, hệ thống âm rơi xuống. Tống cánh không nhanh không chậm đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, nhạc GNNN, một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hệ bế quán hai cái, miêu hai lê, ngàn thuật cá chép một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ô lạp, hàn quả tám chỉ mười bình, hết chương.